Chương 7. Hiệu ứng Matthew. Người giàu ngày càng giàu lên, người nghèo ngày càng nghèo đi. Thành công vốn không phải việc dễ dàng. Bạn cần có nhiều tích lũy và càng cần những cơ hội hơn. Đối mặt với sự trưởng thành, thay vì muốn giàu lên nhanh chóng trong một sớm một chiều, những gì bạn có thể làm là tích lũy lợi thế của bản thân, biến lợi thế ấy thành tài sản của bạn và giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hiệu ứng Matthew. Nếu không muốn là số 1, bạn mãi mãi không thể làm số 1. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhận thấy rằng một người có nhiều bạn bè sẽ có nhiều bạn bè hơn nữa nhờ các mối quan hệ của những người xung quanh. Một người có danh tiếng sẽ càng có uy tín hơn nhờ vào danh tiếng của mình. Một người có tiền sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn nhờ vào việc đầu tư số vốn hiện có. Đây chính là hiệu ứng Matthew. Nói một cách khác, tích lũy những lợi thế của bản thân sẽ giúp bạn nhận được nhiều cơ hội hơn. Hiệu ứng Matthew đề cập đến hiện tượng kẻ mạnh trở nên mạnh hơn và kẻ yếu trở nên yếu đi. Đây là một thuật ngữ mà các nhà xã hội học và các nhà kinh tế học sử dụng để phản ánh hiện tượng phân hóa hai cực trong xã hội. Người giàu ngày càng giàu lên, người nghèo ngày càng nghèo đi. Vào những năm 1960, nhà xã hội học nổi tiếng Robert Morton lần đầu tiên sử dụng hiệu ứng Matthew để miêu tả hiện tượng đặc biệt trong lịch sử khoa học. Các nhà khoa học danh tiếng thường có uy tín hơn những người không được biết đến, ngay cả họ có thành tựu tương tự nhau. Danh dự của một dự án thường được trao cho các nhà nghiên cứu nổi tiếng đã được biết đến từ trước. Ví dụ, giải thưởng luôn được trao cho nhà nghiên cứu có thâm niên lâu nhất, ngay cả khi toàn bộ công việc được thực hiện bởi một người mới chỉ đang học cao học. Từ đó, ông đã tóm tắt nội dung hiệu ứng Matthew lại như sau. Nếu bất kỳ cá nhân, tập thể hay khu vực nào đạt được thành công và sự tiến bộ ở một khía cạnh nào đó, chẳng hạn như tiền bạc, danh tiếng, địa vị, họ đều có cơ hội đạt được thành công và sự tiến bộ lớn hơn thế. Hiệu ứng Matthew khơi gợi cho chúng ta biết được rằng, chỉ khi bạn đủ mạnh, bạn mới có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, giành được nhiều cơ hội hơn và trở thành người chiến thắng cuối cùng. Sự độc quyền của Microsoft trong thời đại Internet là một ví dụ minh họa tốt cho hiệu ứng Matthew. Sau khi nắm bắt cơ hội đầu tiên trên thị trường máy tính cá nhân, dù đó là hệ điều hành DOS, hệ điều hành đĩa cứng hay Windows, hệ điều hành Windows, Microsoft đều chiếm lĩnh 90% thị phần. Điều này giúp Microsoft tích lũy được khối lượng tài sản và danh tiếng khổng lồ. Từ đó, Microsoft tiếp tục lớn mạnh, không ngừng phát triển và dần trở thành một công ty độc quyền. Trái ngược hoàn toàn so với Microsoft, triển vọng thị trường của những doanh nghiệp tương tự nhưng có sức ảnh hưởng kém hơn đã không được lạc quan cho lắm. Dù họ sản xuất ra sản phẩm tốt đến đâu, cũng không thể cạnh tranh với Microsoft. Trên thực tế, hầu hết các nhà phát triển phần cứng và phần mềm đều không phát triển một sản phẩm hoặc hệ thống không tương thích với Microsoft vì có thể sẽ gặp phải rủi ro rất lớn. Nói một cách khác, Microsoft có thể bỏ qua vấn đề tương thích với các sản phẩm khác, nhưng người khác phải cân nhắc vấn đề sản phẩm có tương thích với Microsoft hay không. Trường hợp này cho chúng ta biết rằng, người chiến thắng mới có quyền đặt ra quy tắc của trò chơi. Chỉ có những người tự đặt ra quy tắc của riêng mình hoặc những người tuân theo quy tắc do người chiến thắng đặt ra mới là người chiến thắng hiệu ứng Matthew. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực hết mình để giành lấy vị trí đầu tiên. Hãy để hiệu ứng Matthew được phát huy tác dụng và chúng ta sẽ chiến thắng bằng chính sức mạnh của mình. Để có được điều này, chúng ta nên bắt đầu từ các khía cạnh sau. 1. Chọn hướng đi đúng đắn. Chúng ta thường nói rằng, sau khi đặt ra mục tiêu, chúng ta phải kiên trì và chăm chỉ hướng tới mục tiêu. Nhưng đôi khi làm như vậy có thể khiến cho chúng ta đi vào ngõ cụt. Nếu một người làm công việc không phù hợp với tính cách và sở thích của bản thân, người này sẽ không đủ đam mê, năng lượng và nhiệt huyết để hoàn thành công việc đó. 2. Xây dựng hình ảnh thương hiệu. Những thương hiệu nổi tiếng luôn có hiệu ứng hào quang thu hút nhiều nguồn lực hơn như người tài, nguồn vốn, thị phần. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu sản phẩm không phải việc một sớm một chiều, mà là cả một quá trình lâu dài. Chúng ta phải cố gắng để thương hiệu sản phẩm và hình ảnh công ty thúc đẩy lẫn nhau, quảng bá lẫn nhau và cùng nhau thăng tiến. Ngay cả khi đã tạo dần được hình ảnh thương hiệu nhất định, thì vẫn phải đổi mới bứt phá liên tục và phấn đấu đi trước đối thủ để họ không thể theo kịp được bước chân của chúng ta. 3. Nắm bắt cơ hội thị trường. Nếu một công ty có thể cung cấp sản phẩm tốt hơn 10% so với các đối thủ cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu, thì công ty đó có khả năng giành được 100% thị phần. Vì vậy, để có thể đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, không chỉ đòi hỏi người khởi nghiệp phải có con mắt tinh tường, mà còn phải có khả năng nắm bắt thị trường tốt. 4. Học cách đổi mới. Từ hiệu ứng Matthew, chúng ta có thể rút ra một kết luận. Một khi cá nhân hoặc doanh nghiệp lạc hậu so với những người khác trong lĩnh vực, thì khó có thể đuổi kịp hoặc vượt lên dẫn đầu. Mặc dù điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng miễn là chúng ta học được cách đổi mới, chúng ta vẫn có thể chiếm một vị trí trong cuộc cạnh tranh trên thị trường. Tóm tắt. Hiệu ứng Matthew phản ánh hiện tượng kẻ mạnh trở nên mạnh hơn, kẻ yếu trở nên yếu hơn. Hiệu ứng Matthew khơi gợi cho chúng ta biết chỉ khi bạn đủ mạnh, bạn mới có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, có được nhiều cơ hội hơn và trở thành người chiến thắng cuối cùng. Người chiến thắng mới đủ tư cách đặt ra quy tắc của trò chơi, vậy nên chúng ta phải cố gắng hết sức để trở thành người chiến thắng. Chúng ta có thể bắt đầu từ 4 khía cạnh. Một là chọn hướng đi phù hợp, hai là xây dựng hình ảnh thương hiệu, ba là nắm bắt cơ hội thị trường, bốn là học cách đổi mới. Hiệu ứng Veblen. Mua đắt không bằng mua đúng. Đam mê phù phiếm đã khiến nhiều người thích việc so sánh. Họ sẽ luôn thỏa mãn cảm giác thượng đẳng của bản thân bằng việc mua sản phẩm giá cao và thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng. Họ thường mua với tiêu chí chỉ mua đắt, không mua đúng. Thực tế là không có giới hạn nào cho giá cả. Điều chúng ta nên làm là chọn những thứ chúng ta cần. Tác giả người Mỹ nổi tiếng Robert Cialdini đã kể một câu chuyện trong cuốn sách Những đòn tâm lý thuyết phục của mình. Một cửa hàng đá quý chuyên bán đồ trang sức của Ấn Độ đã chính thức mở cửa tại khu du lịch ở Arizona, Hoa Kỳ. Lúc ấy đang là mùa du lịch cao điểm, nên các cửa hàng trang sức đều đông nghịch khách hàng. Nhưng điều khó hiểu là doanh số bán đồ trang sức bằng bạc và đá quý đắt tiền rất cao, trong khi không ai hỏi mua lô hàng đá quý xanh ngọc trong sáng bóng mà rẻ tiền hơn. Để có thể thanh lý lô hàng đá quý màu xanh ngọc này càng sớm càng tốt, bà chủ đã thử nhiều cách như đặt ở nơi dễ thấy nhất trong cửa hàng hoặc cho nhân viên tư vấn nhiệt tình hơn, nhưng đều vô ích. Sau đó, bà chủ phải đi tới thị trấn khác để nhập hàng và bà quyết định sẽ bán lỗ lô hàng đá xanh ngọc này. Trước khi đi, bà để lại lời nhắn cho nhân viên. Tất cả trang sức đá xanh ngọc bán giá nhân với 1/2. Bà chủ trở về từ thị trấn sau khi mua hàng, bà thấy đá màu xanh ngọc đã được bán hết. Người bán hàng hào hứng nói với bà rằng, kể từ khi tăng giá, lô hàng màu xanh ngọc đã trở thành sản phẩm đặc trưng của cửa hàng. Tăng giá? Bà chủ sửng sốt. Hóa ra người bán hàng đã bất cẩn nhìn nhầm, nhân với 1/2 trong lời nhắn của bà thành nhân 2. Không ai để ý tới đá xanh ngọc chất lượng tuyệt vời thượng hạng với giá thành rẻ, nhưng món đồ này lại trở thành sản phẩm đặc trưng được săn lùng sau khi tăng giá. Câu chuyện này đã phản ánh một cách sinh động hiệu ứng Veblen trong kinh tế học. Hiệu ứng Veblen được nhà kinh tế học người Mỹ Thorstein Veblen đề xuất. Trong cuốn sách Lý thuyết về giai cấp giải trí của ông đã đưa ra một lý thuyết ngược với ít lãi tiêu thụ mạnh là giá hàng hóa càng cao thì người tiêu dùng càng thích mua. Hiệu ứng này bắt nguồn từ hai nền tảng quan trọng. Một là sự trỗi dậy của chủ nghĩa tiêu dùng trong thế kỷ 20. Từ đó, mục đích tiêu dùng không chỉ đơn thuần là thỏa mãn và hưởng thụ vật chất trực tiếp, mà là thỏa mãn về mặt tâm lý. Đó là bởi vì một số mặt hàng có tác dụng đánh bóng bản thân, chẳng hạn như mua xe sang thể hiện thân phận và địa vị cao quý của chủ nhân, sưu tập tranh và thư pháp nổi tiếng thể hiện thú vui tao nhã của chủ nhân. Do đó, khi giá hàng hóa càng cao, người dân lại càng muốn mua. Trạng thái tiêu dùng này có xu hướng tăng lên cùng với sự phát triển của xã hội. Hai là nhận thức tâm lý của người tiêu dùng về mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng hàng hóa. Đối mặt với một loạt các sản phẩm rực rỡ đủ loại, người tiêu dùng không có đủ công sức xác định và so sánh chất lượng của các sản phẩm tương tự nhau. Lúc ấy, giá cả trở thành một yếu tố tham khảo quan trọng. Người bán hàng thường tuân theo logic vì tốt nên đắt khi định giá các sản phẩm. Nhưng người tiêu dùng lại coi mệnh đề ngược lại của mệnh đề đúng này là quan điểm tiêu dùng của họ. Đó là vì giá đắt nên chất lượng chắc chắn sẽ tốt. Về mặt logic, điều này không đúng vì nghịch đảo của mệnh đề đúng chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên, về mặt tâm lý học, nhận định như vậy cũng có sức thuyết phục nhất định. Đặc biệt là trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh tự do, giá cả không chỉ phản ánh giá trị của sản phẩm mà còn chứng thực chất lượng của nó. Vì thế, mọi người lấy ý thức tiêu dùng cơ bản, tiền nào của đó, của rẻ là của ôi, để định hướng hành vi tiêu dùng hàng ngày của họ. Thực tế, cách tiêu dùng như vậy là dễ hiểu, nhưng phải có tiền đề, thị trường cạnh tranh hoàn toàn tự do và không chứa bất cứ giá trị gia tăng thương hiệu nào. Là một người tiêu dùng, trước tiên chúng ta nên quan tâm đến chất lượng tốt xấu của chính sản phẩm, chứ không phải giá cả cao hay thấp. Đối với một mặt hàng bình dân thông thường, nếu có thể phân biệt được chất lượng, thì chúng ta có thể tin tưởng vào phán đoán của mình. Tuy nhiên, đối với những mặt hàng tiêu dùng cao cấp đắt tiền hơn, chúng ta nên nhờ chuyên gia đi mua hàng cùng mình, tập trung vào chất lượng sản phẩm và luôn tin rằng chất lượng quyết định giá cả, chứ không phải giá cả làm nổi bật chất lượng. Như vậy mới có thể tránh khỏi cạm bẫy của hiệu ứng Veblen. Tóm tắt 1. Giá càng cao, người tiêu dùng càng muốn mua. Đây là hiệu ứng Veblen. Hiệu ứng này bắt nguồn từ hai nền tảng quan trọng. Một là sự trỗi dậy của chủ nghĩa tiêu dùng trong thế kỷ 20. Mục đích tiêu dùng của con người không chỉ là thỏa mãn và hưởng thụ vật chất, mà còn để thỏa mãn về mặt tâm lý. Hai là chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú đa dạng, mà người tiêu dùng không có đủ thời gian công sức xác định và so sánh các mặt hàng tương tự nhau, nên chỉ có thể lấy giá cả làm yếu tố quan trọng tham khảo. 2. Tiền nào của đó là kiến thức phổ biến của người tiêu dùng. Nhưng quan điểm này chỉ có giá trị với tiền đề là thị trường cạnh tranh hoàn toàn tự do và không chứa bất cứ giá trị gia tăng thương hiệu nào. 3. Người tiêu dùng nên chú trọng đến chất lượng sản phẩm để tránh rơi vào cạm bẫy của hiệu ứng Veblen. Đối với hàng tiêu dùng thông thường, bạn phải học cách phân biệt chất lượng thật, giả và tin tưởng vào đánh giá của bản thân. Đối với hàng tiêu dùng cao cấp đắt tiền, tốt nhất bạn nên mua dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Hiệu ứng khan hiếm. Hàng hóa càng khan hiếm, giá trị càng cao. Nhiều bậc cha mẹ sẽ thấy một hiện tượng hết sức thú vị. Đồ chơi của trẻ bị đứa trẻ khác lấy đi mất, chắc chắn trẻ sẽ giành lấy để chơi, kể cả khi trẻ không thích món đồ chơi đó nữa. Đây là lúc hiệu ứng khan hiếm phát huy tác dụng. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng hiệu ứng này và người tiêu dùng nên cẩn thận để tránh rơi vào cái bẫy mà họ đặt ra. Người ta thường nói, mất đi rồi mới biết trân trọng, thứ không có được mới là thứ quý giá nhất. Đôi khi, một số thứ vốn không có sức hấp dẫn với bạn, nhưng khi bạn đánh mất hoặc bạn không bao giờ có được nó, bạn sẽ trở nên khao khát muốn có được nó. Tại sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân là vì chúng ta càng có ít cơ hội tiếp cận với điều gì, thì điều đó càng trở nên có giá trị cao hơn. Hiện tượng cơ hội càng ít, giá trị càng cao chính là hiệu ứng khan hiếm mà mọi người thường nói tới. Hiệu ứng khan hiếm tóm gọn trong một câu là vật quý ở cái hiếm. Hàng hiếm nên cung ít hơn cầu, và điều này khiến chúng càng trở nên đáng quý hơn. Hiệu ứng này muốn nói lên rằng những vật phẩm xung quanh chúng ta càng hiếm thì càng có giá trị cao. Ngay từ giữa thế kỷ 18, một doanh nhân châu Âu đã kiếm được khoản tiền khổng lồ cho bản thân nhờ hiệu ứng khan hiếm. Ngành công nghiệp đấu giá hết sức thịnh hành tại châu Âu vào thời điểm đó. Doanh nhân này cũng đã tham gia một số cuộc đấu giá quy mô lớn. Sau đó, anh rơi vào tình trạng thiếu nguồn vốn và cần gấp một khoản tiền để giải quyết vấn đề trước mắt. Đang lúc bối rối, anh chợt thoáng thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay nữ thư ký. Chiếc nhẫn này khiến anh liên tưởng đến hai viên kim cương đỏ mà anh từng cờ lấy được. Khi ấy, anh mở một cửa hàng trang sức. Một ngày nọ, người đàn ông đến cửa hàng với hai viên kim cương đỏ và nói rằng đó là vật gia truyền của gia đình. Người đàn ông này phải bán nó đi vì công ty phá sản và không thể trả được nợ. Anh rất thông cảm với người đàn ông này nên đã đổi lấy chúng bằng một khoản tiền mặt và giữ lại hai viên kim cương cho đến ngày nay. Nghĩ vậy, anh quyết định bán đấu giá hai viên kim cương đỏ. Sau khi viên kim cương đỏ ra mắt, mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Người dẫn chương trình báo giá khởi điểm của viên kim cương đỏ. Lập tức, con người giơ bảng đấu giá. Lúc này, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, một trong hai viên kim cương đã bị đập vỡ. Người dẫn chương trình nói, bây giờ, viên kim cương này đã trở thành báu vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Hãy bắt đầu đấu giá, nhưng giá khởi điểm sẽ tăng lên gấp 3 lần. Sau một khoảng là ngắn ngủi, mọi người bắt đầu giơ bảng đấu giá. Cuối cùng, viên kim cương đã được bán với giá mà người doanh nhân vô cùng hài lòng. Trong trường hợp này, viên kim cương duy nhất còn lại được đấu giá thành công với mức giá cao hơn. Đây là biểu hiện quan trọng của hiệu ứng khan hiếm. Trong cuộc sống thực tế, một số doanh nghiệp biết cách vận dụng hiệu ứng khan hiếm để bắt đầu tiếp thị đói, tức là tạo ra sự khan hiếm giả bằng cách điều chỉnh số lượng ở cả hai đầu cung cầu, từ đó tạo ra ảo tưởng về doanh số bán hàng cung không đủ cầu. Điều này đã làm tăng mức độ mong muốn của những người tiêu dùng và mức độ phổ biến của sản phẩm. Ví dụ, tại một số trung tâm thương mại hoặc các siêu thị lớn, việc đổ xô mua hàng xảy ra vì người ta thanh lý hết một lần, xả kho đại hạ giá cũng như hạn chế số lượng bán ra của một số mặt hàng. Bản chất của việc này là tạo ra bầu không khí khan hiếm hàng hóa bằng cách giới thiệu các hình thức mua hàng cạnh tranh, từ đó gây ra hiện tượng khan hiếm. Chúng ta nên giữ sự tỉnh táo trong tiêu dùng, đừng để bị ảo tưởng đánh lừa và rơi vào cái bẫy của những người bán hàng. Đương nhiên, chúng ta có thể vận dụng hiệu ứng khan hiếm khi mua một số mặt hàng hoặc dịch vụ nhất định. Khi người bán liên tục mặc cả giá, chúng ta có thể ngụ ý với họ rằng lời đề nghị của họ đủ hấp dẫn và vẫn còn nhiều người đang chờ bán hàng cho mình. Lúc này, chúng ta sẽ thấy khí thế của đối phương yếu hẳn đi. Điều này tương đương với việc giới thiệu nhiều người bán để cạnh tranh với họ nhằm đạt được mục đích hạ giá thành. Tương tự như vậy, khi muốn làm tăng sự hứng thú của một người về điều gì đó, chúng ta không cần phải cố gắng thuyết phục họ quan tâm tới điều đó, mà chúng ta chỉ cần tạo ra đối thủ cạnh tranh cho họ. Dù sao thì con người vẫn luôn có nỗi sợ bẩm sinh về sự khan hiếm. Tóm tắt. 1. Chúng ta càng ít cơ hội có được điều gì thì điều đó càng trở nên có giá trị hơn. Hiện tượng cơ hội càng ít, giá trị càng cao chính là hiệu ứng khan hiếm mà mọi người hay nói đến. 2. Nhiều doanh nghiệp biết cách vận dụng hiệu ứng khan hiếm để tạo ra bầu không khí căng thẳng khi sản phẩm bị thiếu hụt. Khi tiêu dùng, chúng ta đừng để ảo tưởng đánh lừa và rơi vào cái bẫy mà người bán hàng đặt ra. Không chỉ có vậy, khi mặc cả với người bán, chúng ta cũng có thể vận dụng hiệu ứng khan hiếm để giới thiệu nhiều người bán cạnh tranh với nhau nhằm hạ giá sản phẩm. Định lý Albert. Thỏa mãn nhu cầu của người khác, bạn sẽ thành công. Cùng với sự ra đời của thời đại thông tin, sự phát triển của các doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn dịch vụ theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu cá nhân của người dùng. Chỉ khi đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp mới có thể giành được cơ hội kinh doanh và bất khả chiến bại trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Khi đối mặt với các tinh anh trong giới doanh nghiệp, Paul Gervais Albert chuyên gia tư vấn của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế quản lý chất lượng toàn diện Hungary, cho biết. Thành công của một doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào việc hiểu nhu cầu của khách hàng ở mức độ nào. Nhìn thấy nhu cầu của người khác, bạn thành công một nửa. Đáp ứng nhu cầu của người khác, bạn đã hoàn toàn thành công. Đây chính là định lý Elbert nổi tiếng. Nói chung, khách hàng có mua hàng hay không chủ yếu phụ thuộc vào 4 yếu tố: hiểu biết, nhu cầu, niềm tin và sự hài lòng. Chỉ khi đồng thời xuất hiện cả 4 yếu tố này, khách hàng mới đưa ra quyết định mua hàng. Hiểu rõ và nắm vững được nhu cầu của khách hàng về mọi mặt cũng chính là đang khởi xướng mô hình sản xuất và tiếp thị hướng đến khách hàng. Nội dung của mô hình này chính là hoạt động sản xuất và tiếp thị của doanh nghiệp phải được thực hiện chặt chẽ xung quanh 4 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua sắm của khách hàng, thay vì chỉ theo một yếu tố nhất định. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và giành được lợi thế trong cạnh tranh. Vậy thì, nhu cầu của khách hàng là gì? Nói chung, nó bao gồm các khía cạnh nhu cầu sau: được chào đón, được phục vụ nhanh chóng và có trình tự, cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu, được giúp đỡ, được đánh giá cao, được khen ngợi, được công nhận hoặc ghi nhớ, được tôn trọng, được tin tưởng và được đảm bảo an toàn cũng như bảo mật quyền riêng tư. Là một doanh nghiệp sản xuất, nếu có thể hiểu được nhu cầu của khách hàng và tổ chức sản xuất tiếp thị dựa trên nhu cầu của khách hàng, thì sẽ dễ dàng có được sự ưu ái của khách hàng, từ đó chiến thắng trong cạnh tranh trên thị trường. Bí quyết giúp Dell có thể trở thành một công ty thương hiệu nổi tiếng thế giới chính là thực hiện các chiến lược sản xuất và tiếp thị theo định hướng khách hàng, bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng. Theo đó, khách hàng có nhu cầu như thế nào thì nhà sản xuất và nhân viên bán hàng sẽ cung cấp sản phẩm như thế. Dell đã sử dụng chiến lược này trong suốt lịch sử phát triển của mình. Năm 1983, tại Đại học Texas ở Austin, Michael S. Dell, một người yêu thích máy tính, đã quyết định kiếm tiền bằng máy tính. Đầu tiên, anh mua một số máy tính cũ rồi nâng cấp lên và bán cho bạn học và giáo sư. Công việc này đã mang lại cho anh 50.000 đô la trong năm đầu tiên làm việc của mình. Tại thời điểm này, hoạt động sản xuất và bán hàng của anh đã phá vỡ mô hình 4P, 4P, tức là sản phẩm, giá cả, địa điểm và khuyến mãi, truyền thống. Anh cho rằng nhu cầu của mỗi người tiêu dùng khác nhau. Sinh viên không có nhiều tiền nên yêu cầu bộ nhớ máy tính tương đối nhỏ. Giáo sư có nhiều tiền hơn nên yêu cầu cao hơn về bộ nhớ. Vậy nên anh thực hiện chiến lược xác định sản xuất dựa trên lượng tiêu thụ, tức là sản xuất những thứ khách hàng đang cần. Kể từ đó, công ty Dell đã lấy đây làm chiến lược kinh doanh và từng bước phát triển thành một công ty lớn nổi tiếng thế giới. Đối với doanh nghiệp mà nói, chỉ khi hiểu được nhu cầu của khách hàng, hoạt động của doanh nghiệp mới có thể hướng đến mục tiêu nhất định, từ đó tạo ra phương thức kinh doanh mới nhằm cung cấp những sản phẩm mới và dịch vụ chu đáo hơn cho khách hàng. Như vậy, doanh nghiệp mới có thể nổi bật trong công cuộc cạnh tranh trên thị trường và mang lại những bất ngờ cho người tiêu dùng, đồng thời mang lại cơ hội kinh doanh và lợi ích không giới hạn cho chính doanh nghiệp. Một lần, thư hải của tập đoàn Haier đang đi mua sắm với vợ. Anh nghe thấy lời phàn nàn của một nữ khách hàng trước quầy trưng bày máy giặt. Cô cho biết phải dùng vòi nước để xịt quần áo trong lòng giặt vì lo máy giặt không giặt kỹ và có thể còn cặn bột giặt dính trên quần áo. Chính chi tiết than phiền tình cờ này đã khiến thư hải chú ý. Anh bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể thiết kế chương trình và thiết bị đặc biệt nào đó để giúp máy giặt đạt được hiệu quả giặt sạch quần áo hoàn toàn không? Bằng cách này, khái niệm thiết kế tay vòi phun nước đã ra đời. Sau khi loại máy giặt khử trùng tốt cho sức khỏe được thiết kế và sản xuất theo ý tưởng của Thư Hải ra mắt, nó đã rất được ưa chuộng và doanh số bán hàng ra thị trường không ngừng tăng lên. Có thể thấy, việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng hết sức quan trọng với sự vận hành và phát triển của một doanh nghiệp. Vì vậy, với tư cách là một doanh nghiệp, chúng ta không chỉ cần tìm hiểu tâm lý khách hàng, nghiên cứu nhu cầu của họ, mà còn phải nghiên cứu cách thức đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi khách hàng hài lòng, bạn sẽ giành được thị trường. Trước đây, Internet vẫn chưa phổ biến nên người bán và khách hàng tương tác theo kiểu tình trạng khép kín. Tôi sản xuất, anh mua hàng. Cùng với sự ra đời của thời đại thông tin, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng trở nên phân mảnh và cá nhân hóa. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng lại mối quan hệ cung cầu với khách hàng bằng tư duy của Internet. Doanh nghiệp phải biết nắm bắt nhu cầu của khách hàng và sản xuất linh động theo yêu cầu của khách hàng, chuyển đổi từ sản xuất quy mô lớn sang quy mô đặt làm. Và giờ đây, cách thiết kế, sản xuất và phân phối theo nhu cầu khách hàng đã trở thành hướng đi tất yếu của sự nỗ lực và sự phát triển của các doanh nghiệp hiện đại. Tóm tắt 1. Sự thành công của một doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ hiểu nhu cầu của khách hàng. Khi bạn nhìn thấy nhu cầu của người khác, bạn đã thành công được một nửa. Khi bạn đáp ứng được nhu cầu của người khác, bạn đã hoàn toàn thành công. Đây chính là hiệu ứng Albert. 2. Trong thời đại thông tin, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng phân mảnh và cá nhân hóa. Các doanh nghiệp cần xây dựng lại mối quan hệ cung cầu với khách hàng và chuyển đổi sang mô hình sản xuất đặt làm, tùy chỉnh theo tư duy Internet. Quy luật Watson. Bạn nhận được bao nhiêu phụ thuộc vào việc bạn biết được bao nhiêu. Trong cuộc sống, việc nắm bắt đầy đủ thông tin là vô cùng quan trọng. Ví dụ, khi bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương, bạn cần hiểu rõ sở thích của đối phương thì mới có thể làm những gì mình thích mà không bị từ chối. Khi chơi kéo búa bao, nếu biết được đối phương định ra cái gì thì chắc chắn bạn sẽ giành chiến thắng. Tương tự như vậy, nếu bạn nắm chắc các thông tin hữu ích trong thế giới kinh doanh, bạn có thể kiếm được những khoản tiền khổng lồ. Có một câu chuyện thú vị như sau. Ngày xưa, có một người đàn ông kinh doanh đồ cổ. Trong một lần tình cờ, anh nhìn thấy một người lấy chiếc đĩa quý giá làm bát đựng thức ăn cho mèo. Vì vậy, anh giả vờ thích con mèo đến mức muốn mua lại từ chủ nhân của nó. Dù anh nói gì thì chủ nhân con mèo cũng không bán. Cuối cùng, người buôn đồ cổ đã phải trả giá rất cao để mua lại con mèo. Sau khi thỏa thuận xong, người buôn đồ cổ giả vờ không quan tâm và nói: "Mèo đã dùng quen cái đĩa này rồi, hãy đưa cái đĩa cho tôi." Chủ nhân của con mèo đáp lại: "Tuyệt đối không được, anh có biết tôi đã bán được bao nhiêu con mèo nhờ chiếc đĩa này không?" Người buôn đồ cổ không thể ngờ được rằng chủ nhân chú mèo không những cũng biết chiếc đĩa là vật quý giá mà còn kiếm được khoản tiền lớn nhờ lợi dụng tâm lý, cho rằng đối phương không biết gì. Ai cũng từng gặp tình huống khó xử do thiếu hụt thông tin như vậy. Từ xưa tới nay, con người chưa bao giờ nhận thức được một cách sâu sắc về những thông tin có tác động quan trọng đến cuộc sống như hiện nay. Trong nhịp sống hối hả, thông tin đã trở thành quân cờ đặt cược của mỗi người. Dù chúng ta không thể đoán trước được mình sẽ gặp phải những vấn đề gì trong tương lai, nhưng khi càng có nhiều thông tin, chúng ta càng có nhiều khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể nói, trên sân chơi cuộc đời, mức độ nắm bắt thông tin và số lượng thông tin có được sẽ quyết định tỷ lệ chiến thắng của chúng ta. Trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay, muốn trở nên bất khả chiến bại trên thị trường cạnh tranh khó lường, chúng ta buộc phải nhanh chóng tìm hiểu các loại thông tin hữu ích. Ví dụ, tình hình xã hội có những thay đổi gì mới? Thị trường có xu hướng gì mới? Đối thủ cạnh tranh có hành động gì mới? Với những thông tin này, nếu bạn có thể hành động quyết đoán và nhanh chóng, thì thành công là chuyện tất yếu mà thôi. Vì vậy, thông tin có giá trị thương mại quan trọng. Có đủ thông tin hữu ích là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp thành công. Liên quan tới tầm quan trọng của thông tin với các doanh nghiệp, doanh nhân người Mỹ S.M. Watson đã đưa ra một quy tắc quan trọng. Đặt thông tin và trí tuệ lên hàng đầu, tiền bạc sẽ liên tục chạy về phía bạn. Đây chính là định luật Watson nổi tiếng trong cạnh tranh thị trường. Trong xã hội thông tin ngày càng bành trướng hiện nay, ai nắm bắt được cơ hội quyết định của thị trường thì người đó có được lợi ích đầu tiên. Công ty Nishiki của Nhật Bản vốn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động bằng cách sản xuất áo mưa và ủng đi mưa. Công ty từng rơi vào tình trạng khủng hoảng vì sự không ổn định của các đơn hàng. Ông Tamagawa, Chủ tịch công ty Nishiki đã phải thay đổi hết tình hình hoạt động của công ty và tìm ra hướng phát triển mới trước tình trạng khủng hoảng hiện nay. Trong một lần tình cờ, ông đọc được một đoạn thông tin trên báo. Theo báo cáo mới nhất của cuộc điều tra dân số, hiện có khoảng 250.000 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nhật Bản mỗi năm. Tin tức này khiến ông chú ý ngay đến tải giấy và dự đoán rằng mặt hàng này có thị trường tiềm năng rất lớn. Sau đó, ông mở cuộc họp cổ đông và đưa ra ý tưởng của mình. Một số cổ đông đã phản đối ý tưởng này ngay lập tức, nhưng ông mạnh mẽ đáp trả. Cứ làm theo ý tôi, ai không đồng ý thì có thể rời khỏi hội đồng quản trị. Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của ông Tamagawa là đúng đắn. Công ty đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực và tài chính để sản xuất tải giấy. Với việc liên tục cho ra đời những sản phẩm mới, Nishiki đã đi trước một bước. Công ty không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong thị trường tải giấy đang cạnh tranh khốc liệt mà còn có tốc độ phát triển nhảy vọt nhanh chóng. Ngày nay, Nishiki có lịch sử phát triển hơn 90 năm và Tamagawa đã trở thành vua tả nổi tiếng thế giới. Từ một mẫu tin về cuộc điều tra dân số, ông Tamagawa đã phát hiện cơ hội kinh doanh to lớn và nắm bắt cơ hội, cuối cùng đạt được thành công. Đó là nhờ óc quan sát nhạy bén với thị trường và chiến lược thực hiện quyết đoán của ông. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, nhận được thông tin hữu ích rất quan trọng, song khả năng phản ứng nhanh chóng trước thông tin còn quan trọng hơn. Việc này đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp không chỉ cần có năng lực thu thập thông tin nhạy bén, mà còn cần phải có chiến lược kinh doanh kịp thời theo tình hình mới để điều chỉnh và tìm ra những giải pháp phù hợp với hướng phát triển mới của doanh nghiệp. Tóm tắt. 1. Thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội ngày nay. Doanh nhân người Mỹ Watson tin rằng bằng cách đặt thông tin và trí tuệ lên hàng đầu, bạn sẽ kiếm được khoản tiền khổng lồ. Đây được gọi là định luật Watson. 2. Trong thời đại kinh tế tri thức, ai nắm bắt được cơ hội quyết định đầu tiên, người đó sẽ giành được lợi nhuận trước. Doanh nghiệp muốn bất khả chiến bại trên thị trường cạnh tranh khốc liệt thì cần có óc quan sát thị trường nhạy bén, khả năng nắm bắt thông tin và khả năng phản ứng nhanh trước các thông tin hữu ích đó.